Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, chương 6 thu cái sủng vật. Bạch Lâm lúc này cảm thấy chính mình sắp chết rồi, toàn thân đau đớn không phải ăn màu lam trái cây đau đớn có thể bằng được. Cảm giác thân thể của mình không phải chính mình giống nhau. Càng thêm cảm giác được linh hồn của chính mình tựa hồ đã xuất khiếu. Bởi vì nàng có thể rõ ràng nhìn đến chính mình hiện tại bộ dáng. Cơ hồ thành một cái huyết người. Chung quanh bao vây một tầng mãnh liệt năng lượng. Loại này năng lượng ở nhanh chóng phát huy. Đang ở Bạch Lâm càng ngày càng tuyệt vọng thời điểm. Thân thể đột nhiên có thay đổi. Đan điền cư nhiên ở nhanh chóng hấp thu năng lượng. Tuy rằng chướng muốn chết nhưng là so với thân thể những mặt khác khá hơn nhiều. Phí phí đã lui cư 10 mét khoảng cách. Đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm Bạch Lâm phương hướng. Bởi vì nàng chung quanh như cũ mạo hiểm cường đại năng lượng. Nhưng thật ra không hảo xuống tay. Thiên dần dần đen xuống dưới. Lúc này xe đã ly phí phí cùng Bạch Lâm có rất dài một khoảng cách. Mọi người như cũ không dám dừng xe. Bởi vì bọn họ không biết Bạch Lâm có thể ngăn cản phí phí bao lâu. Nói không chừng phí phí lúc này đã đuổi theo lại đây. Dừng xe, Miêu Thúy Hoa vừa tỉnh tới liền cuồng loạn đối với lái xe Trịnh Trình Cống kêu to. Ta muốn xuống xe, Miêu gì? Vương Hiểu đám người lúc này tuy rằng còn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng là so phía trước sắp chết bộ dáng khá hơn nhiều. Đều thật sâu đem vùi đầu ở trước ngực, bọn họ biết lần này Bạch Lâm hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Miêu Thúy Hoa hiện tại đi cũng là tìm chết. Bọn họ không thể cô phụ Bạch Lâm hy sinh đổi lấy bọn họ sinh mệnh. Nhưng là lại cũng nói không nên lời khuyên bảo nàng lý do. Ta muốn xuống xe. Một khắc chiếc quân trong xe Âu Á cũng vừa mới vừa thanh tỉnh. Nói còn phun ra một búng máu. Âu Á ca ca đi theo Dương Trung cùng nhau, trong đó một cái 20 tuổi tả hữu nữ tử. Bởi vì trên mặt dơ bẩn thấy không rõ diện mạo, nhưng là vẫn luôn xuất lực chiếu cố mấy người. Tên là Căn Dặn, vội vì Âu Á sát sát miệng. Ngươi hiện tại còn rất nguy hiểm, không thể động. Âu Á trực tiếp đem tay nàng huy khai. Hắn thực không thích người khác đụng vào. Đặc biệt là như vậy, cái nói chuyện nũng nịu nữ tử. Uống. Như thế nào các ngươi mệnh chẳng lẽ không phải ta lão đại cứu? Hiện tại ở chỗ này yên tâm, thoải mái. Âu áo ca ca ngươi như thế nào có thể nói như vậy chúng ta? Căn Dặn tựa hồ bị Âu Á nói có chút thương tâm. Chúng ta biết chúng ta mệnh là Miêu gì cùng Bạch Lâm tỷ tỷ cứu. Cho nên càng thêm không thể đổi trở về toi mạng. Bất quá tuy nói như thế nhưng là cũng không có đang tới gần Âu Á, mà là ly đến hắn rất gần địa phương ngồi xuống. Kia hảo, các ngươi chậm rãi ở chỗ này hưởng thụ tồn tại cảm giác. Ta đi bồi lão đại, nói Âu Á liền lảo đảo đứng dậy, bởi vì liên lụy thân thể thượng miệng vết thương, lại một lần phun ra đại lượng máu tươi. Âu Á ca ca. Căn Dặn thấy thế cũng bất chấp hắn ý nguyện, mà là trực tiếp đem Âu Á lôi kéo xuống dưới. Lúc này Âu Á nào có cái gì đánh trả năng lực. Buông ta ra, lạnh giọng đối với Căn Dặn nói. Không bỏ, Căn Dặn rõ ràng có chút sợ hãi, nhưng là tay lực độ không có tiểu. Ngược lại đem đôi tay đặt ở nàng trước ngực. Lúc này liền nhìn thấy một cổ màu trắng năng lượng từ tay nàng trung phát ra. Vốn dĩ nàng không nghĩ để cho người khác biết nàng trừ bỏ mộc hệ dị năng ở ngoài còn có chữa khỏi quang hệ dị năng. Nhưng là vì Âu Á nàng nguyện ý. Âu Á nháy mắt cảm giác được trong lòng một cổ dòng nước ấm chậm rãi chảy qua. Thực mau liền cảm giác được trước ngực tựa hồ lấy mắt thường tốc độ bắt đầu khôi phục. Mà đôi mắt đối mặt phía trước vì hắn trị liệu nữ tử, mang theo thập phần thô bạo thần sắc. Hắn phía trước nhưng không có nghe nói có như vậy cái nữ tử ở Dương Trung đội ngũ. Này thuyết minh nàng che giấu chính mình chữa khỏi hệ dị năng. Xem ra nữ tử này cũng không đơn giản. Dương Trung bọn họ tự nhiên là thấy được căn dặn một cái khác dị năng. Nhưng là ai đều không có nói. Bởi vì không có lập trường nói. Chẳng lẽ làm đồng đội liền không thể có sao sao? Chỉ là nghĩ đến lúc trước những cái đó bởi vì sinh bệnh mà chết đi người. Nàng chỉ cần động thủ liền có thể trị liệu. Cho nên người trong mắt sáng rọi có chút ảm đạm. Money thực mau căn dặn liền không được. Rốt cuộc chỉ là lúc đầu dị năng cấp bậc. Cho nên chỉ có thể hơi hơi khống chế được Âu Á thương tình. Nghĩ vội đem Miêu Thúy Hoa cấp chữa khỏi dị năng thủy cho hắn. Âu Áo ca ca ở uống uống nước, phỏng chừng sẽ tốt mau chút. Âu Á tiếp nhận thủy, cảm thụ hạ chính mình thương. Phía trước có Miêu Thúy Hoa thủy trị liệu, hiện tại lại có căn dặn quan hệ dị năng trị liệu. Hảo rất nhiều, Âu Á lại lần nữa huy khai căn dặn đôi tay. Đứng dậy lướt qua mấy người chuẩn bị rời đi. Âu Á, ngươi điên rồi. Cùng xe Dương Trung, A Phong, Tiếu Phong cùng Tôn Lê đám người ngăn cản Âu Á. Tránh ra, Âu Á nắm chặt đôi tay. Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn lãng phí Bạch Lâm hy sinh đổi lấy mệnh sao? Âu Á hơi hơi mỉm cười. Tươi cười chung lại mang theo ôn hòa chi sắc. Lão đại sẽ không chết. Những người khác vừa nghe lắc đầu, bất tử trừ phi xuất hiện kỳ tích, nếu không đối mặt như thế cường đại phí phí còn sẽ không chết. Tuy là Bạch Lâm có thông thiên bản lĩnh nàng cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hai phương nhân mã như cũ rằng co, Tôn Lê đám người biết không có thể làm Âu Á sang bậy. Không biết qua bao lâu. Bạch Lâm trên người thương bắt đầu khép kín, làn da vết dạn cũng thực mau khôi phục lại đây. Phía trước trên người huyết cũng đã làm cố, ngưng kết thành huyết khối, chung quanh năng lượng ở trong không khí tiêu tán. Phí phí vừa thấy liền vẫn luôn nhảy tới rồi Bạch Lâm trước người. Trong mắt tràn ngập hưng phấn, ăn nàng, đại bổ đan, tay nắm lên Bạch Lâm thân thể. Kích động mở ra miệng, chỉ là còn chưa tới bên miệng thời điểm. Này trong tay nữ tử lại lần nữa bộc phát ra một cổ mãnh liệt năng lượng. Rõ ràng là thăng cấp, hơn nữa năng lượng càng ngày càng cường đại. Phí phí bất chấp rất nhiều, trực tiếp đem Bạch Lâm ném đi ra ngoài. Lại lần nữa lui về phía sau hơn 10 mét. Nhân loại này thật là quá kỳ quái. Làm cho thất cấp phí phí trong lòng đều phát mau, toàn thân mau đứng thẳng, nhưng là như cũ không nghĩ từ bỏ. Càng là kỳ quái nhân loại, ăn càng là đối nó có chỗ lợi. Trừ bỏ lần đầu tiên thăng cấp thời điểm thân thể có chút không khỏe, mặt khác thời điểm thăng cấp đều là dị thường thuận lợi cùng thoải mái. Nhưng là lần này bất đồng, thân thể của mình thực chứng phảng phất muốn trưởng thành một cái bóng to su giống nhau. Nếu không phải bởi vì màu lam trái cây hai lần mạnh mẽ thân thể, phỏng chừng hiện tại cũng nổ tan xác mà chết. Kỳ thật càng thêm làm Bạch Lâm khủng bố chính là, này toàn bộ quá trình Bạch Lâm chưa bao giờ hôn mê quá. Bởi vì nàng tinh thần dị năng đang không ngừng tăng trưởng. Này thuyết minh sở hữu thống khổ, bởi vì thân thể mẫn cảm, toàn thân các tế bào thống khổ nàng đều có thể thực rõ ràng cảm thụ một phen. Nàng không biết mọi người theo như lời 18 tầng địa ngục là bộ dáng gì, nhưng là nhất định so 18 tầng địa ngục còn muốn đau. A, rốt cuộc kéo lên thăng cấp lực lượng biến mất, Bạch Lâm thoải mái la lên một tiếng. Nàng chưa bao giờ biết nguyên lai bình thường thời điểm là như thế mỹ diệu. Phí Phí vừa thấy cơ hội lại tới nữa. Hai lần tới tay vịt đều bay. Nó quyết định nếu lần này vẫn là không được, nó liền từ bỏ, nhảy liền càng tới rồi Bạch Lâm bên người. Vừa vặn nghe được nàng tiếng kêu, hoảng sợ, thói quen tính sau này lui bước hơn 10 mét. Kết quả nàng bất quá là đứng lên duỗi cái lười eo. Giống, tức chết nó là thất cấp phong hệ dị năng, là cái này rừng rậm chúa tể giả. Nếu bị mặt khác biến dị thú nhìn đến nó bởi vì một nhân loại nữ tử tiếng kêu liền sợ tới mức lui về. Phía sau còn không bị người cười chết, ngũ cấp trở lên động vật liền có chính mình tư tưởng. Huống chi vốn là thông minh Phí Phí, nhảy, lại lần nữa càng tới rồi Bạch Lâm trước mặt, trực tiếp một tay liền hướng tới Bạch Lâm đè ép đi xuống. Vốn tưởng rằng cái này con kiến nhất định trở thành bánh nhân thịt. Nào biết thủ hạ cư nhiên truyền đến một cổ mãnh liệt năng lượng. Này cổ có thể năng lượng so chi chính mình càng thêm đại. Giống, la lên một tiếng liền đem phong hệ dị năng bố trí nơi tay trong tay. Nó không ăn, trực tiếp giết nàng, đè ở Phí Phí bàn tay to hạ Bạch Lâm khóe miệng mỉm cười. Nhìn kia phong năng, từ trong tay chính mình cũng bộc phát ra, tương ứng cấp bậc phong hệ dị năng. Bất quá năng lượng so với hắn mạnh hơn một ít, lập tức đem nó phong năng áp chế đi xuống. Hơn nữa hướng tới nó bàn tay phóng đi. Giống, Phí Phí rõ ràng cảm giác được bàn tay chung truyền đến xuyên tim đau đớn. Nhảy liền lui về phía sau hơn 10 mét. Nhìn chính mình toàn bộ bàn tay đã toàn bộ đều lạn. Giống, hướng về phía Bạch Lâm gào giống, tức giận nhảy lên cao. Lúc này hoàn toàn đem chính mình trong đầu chạy trốn kế hoạch đặt ở sau đầu. Nó muốn giết chết nàng. Bạch Lâm làm duỗi thân vận động, cảm thụ được mênh mông lực lượng. Nhìn chính mình trong lòng bàn tay phong hệ dị năng, khóe miệng mang theo mỉm cười. Thăng cấp là thống khổ, nhưng là tùy theo mà đến chính mình được đến đó là thật lớn. Nàng tinh thần dị năng đến cực điểm nhảy đến 12 cấp, mà mặt khác tam hệ dị năng đó là thập cấp, suốt vượt qua 6-7 cấp. Kiếp trước nàng hoa 5 năm thời gian mới lên tới thập cấp. Này hoa sen còn chưa động đất thời điểm liền đã sinh trưởng. Có thể thấy được nó có bao nhiêu cường đại, bởi vì Bạch Lâm đối năng lượng đã có rất mạnh khống chế. Hơn nữa kiếp trước kinh nghiệm, cho nên tự nhiên sẽ không hoảng loạn, ngược lại cảm thấy rất quen thuộc. Khống chế chính mình dị năng ở thất cấp tà hữu, ngẩng đầu ngăm đen con ngươi nhìn chằm chằm Phí Phí, hướng tới nó khiêu khích vẫy tay, giống... Chẳng hay biết gì Phí Phí tự nhiên là không biết Bạch Lâm hiện tại cấp bậc. Bởi vì nàng dùng tinh thần dị năng áp chế, cho nên nhìn thấy cái kia nữ tử khiêu khích nhìn nó. Kia còn phải, dùng nhân loại nói tới nói nàng thực tà khí. Nhưng là vừa mới vẫn là 3 cấp, thăng chức lúc sau, nhìn chính mình máu chảy đầm đìa khắc sâu thấy cốt bàn tay. Nhiều lắm so với chính mình mạnh hơn như vậy một chút. Đến nỗi Bạch Lâm tinh thần dị năng nàng không có thả ra là phát hiện không đến. Nhìn Phí Phí toàn thân che kín phong hệ dị năng, hướng tới chính mình nhảy lại đây, Bạch Lâm càng vốn là bất động thân thể, mà là đem phong hệ dị năng thuần thục trải rộng toàn thân. Vừa mới nàng phong hệ dị năng có điểm mất chuẩn xác, lần này nhất định có thể trung hòa nó. Nàng phải thử một chút thân thể của mình cường độ cùng lực lượng. Phí Phí hoàn hảo tay nắm tay hướng tới Bạch Lâm mà đến. Bạch Lâm trực tiếp vươn một bàn tay, lập tức liền chống được cái kia nắm tay. Dưới chân thổ địa có chút vết rách, Bạch Lâm trực tiếp đi mau vài bước, đi tới Phí Phí thủ đoạn địa phương. Đôi tay tuy rằng đối lập khởi nó thủ đoạn nhỏ rất nhiều, nhưng là một phen liền thông qua thủ đoạn đem toàn bộ Phí Phí kéo lên, hướng tới trên mặt đất đánh đi. Chạm vào không ngừng kịch liệt va chạm tiếng động rung trời nhớ tới. Phí Phí bị đâm hỗn hỗn độn độn, làn da thượng nơi nơi đều là miệng vết thương. Nó biết chính mình bị cái này giả hoạt nhân loại cấp lừa. Muốn chạy thoát, nhưng là căn bản là tránh thoát không khai nữ tử đôi tay. Bạch Lâm nơi chung quanh đã bị Phí Phí va chạm trở thành một mảnh phế tích. Trực tiếp đem trong tay Phí Phí ném đi ra ngoài, chạm vào, cuối cùng một lần va chạm trên mặt đất, đâm ra một cái hố to. Phí Phí vừa định đứng dậy đào tổ, liền nhìn thấy cái kia nữ tử chợt lóe tới rồi chính mình phía trước. Tiếp theo một đá chính mình toàn bộ chân liền răng rắc. Rõ ràng bên trong xương cốt đã nứt ra rồi, giống... Sắc bén kêu thảm thiết một tiếng, còn chưa kêu xong liền nhìn đến Bạch Lâm giống như ăn thuốc kích thích giống nhau nắm tay liền, hướng tới thân thể của mình mà rơi, ngao, gầm rú tiếng động, biến thành gào giống kêu thảm thiết, Phí Phí nhân tính hóa đôi tay chống lại thân thể của mình, tình nguyện cụt tay, cũng không muốn tạng phủ đã chịu tổn hại, nó thực hối hận. Vì sao lúc trước không có trực tiếp chạy? Bạch Lâm phát xong rồi trong lòng oán khí, liền trực tiếp lui về phía sau vài bước, nhìn thấy Phí Phí đôi tay như cũ hoàn thân thể của mình, đôi mắt nhắm chặt, uy, đối với Phí Phí la lên một tiếng, chúng ta nói chuyện điều kiện. Phí Phí như cũ không có nhúc nhích, ta biết ngươi nghe hiểu. Ngươi nếu là lại chăng ta lại tấu ngươi. Bạch Lâm uy hiếp nói. Lúc này Phí Phí mở mắt, bởi vì nhảy dựng chân, một bàn tay đã phế đi, cho nên chỉ có thể phủ phục lui về phía sau mấy mét. Lần này nhìn Bạch Lâm mani, Bạch Lâm thấy thế tìm khối nhổ ra cục đá, từ không gian chung lấy ra một cái hộp cơm, chậm rãi ăn lên. Đúng vậy, nàng bụng rất đói bụng. Vừa ăn biên nói, ngươi có nguyện ý hay không đi theo ta? Nhìn thấy Phí Phí chỉ là nhìn chính mình, khóe miệng mang theo mỉm cười, tiếp tục nói, ngươi nếu là không nghĩ đi theo ta, như vậy ta liền trực tiếp giết ngươi. Phí Phí đôi mắt trừng thật sự đại. Nó là công viên chung một cái Phí Phí, cho nên tự nhiên là nghe hiểu nhân loại ngôn ngữ. Mấu chốt là nàng phía trước nói chuyện điều kiện. Liền tính là nó ở không hiểu cũng biết là có ý tứ gì. Đây là nói điều kiện sao? Này rõ ràng chính là uy hiếp. Bạch Lâm tiếp tục lộ ra ôn hòa tươi cười, trực tiếp đem trong tay chính mình phát ra một đạo tường băng. Này tường băng trực tiếp dựng ở Phí Phí phía sau, ước chừng có một thước độ rộng, hơn nữa hàn khí bức người. Phí Phí chu lên một tiếng, đây là thập cấp, vội gật đầu đáp ứng. Nhân loại này muốn sát chính mình đó là từng phút từng giây sự tình. Bạch Lâm gật gật đầu, chậm rãi đem cơm ăn xong sau mới đi tới Phí Phí phía trước, nhẹ nhàng vỗ vỗ Phí Phí đầu. Trẻ nhỏ dễ dậy cũng, hướng tới nó toàn bộ thân thể chuyển động một vòng, rất lớn, cái này sủng vật quả nhiên làm nàng vừa lòng, cấp bậc cao, hơn nữa thăng cấp mau, duỗi ra tay liền nơi tay trong tay xuất hiện một cái màu lam trái cây. Phí Phí nhìn chằm chằm tay nhỏ thượng màu lam trái cây. Nhìn Bạch Lâm Mani, ăn nó miệng vết thương của ngươi hẳn là sẽ hảo. Nếu là thay đổi thể chất, tự nhiên cũng sẽ trị liệu vết thương. Nàng không sợ cái này Phí Phí sẽ mạnh hơn hiện tại chính mình. Trước cấp cái cây gậy, lại cấp cái ngọt táo. Phí Phí không dám tin tưởng nhìn Bạch Lâm. Nó trực giác không phải là cái gì thứ tốt. Bởi vì nó hoàn toàn không có cảm giác được này trái cây chung có năng lượng. Nàng không phải là muốn độc chết chính mình đi. Nhưng là Bạch Lâm nhìn cũng không thể không ăn. Giống, Phí Phí Chu lên tê tâm liệt phế. Cái kia đau a, hắn còn không bằng trực tiếp làm nhân loại giết chết chính mình. Bạch Lâm vội lui về phía sau hơn 10 mét lẳng lặng nhìn đại khái một giờ tả hữu thời gian. Đột nhiên nhìn thấy Phí Phí sống lột loạn nhảy. Trên người sở hữu miệng vết thương đã khép lại. Trong tay không ngừng chém ra phong năng. Đêm này chung quanh lại lần nữa hủy hoại một lần. Quay đầu ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Bạch Lâm. So phía trước xem đại bổ đan còn muốn nhiệt tình. Bạch Lâm không tự giác lui về phía sau vài bước. Chịu không nổi a, nhưng là biết Phí Phí trong mắt không có lệ khí cập sát ý. Phí Phí nhảy liền tới rồi nàng bên người, tay nhẹ nhàng nâng lên nàng, đem nàng đặt ở chính mình bả vai phía trên. Cái này chủ nhân nó nhận định. Không thể tưởng được trên người nàng có nhiều như vậy thiên tài địa bảo. Không cùng nàng nó chính là ngốc tử. Nó cũng là ăn một viên màu đỏ trái cây mới thăng cấp như thế mau. Nàng tùy tùy tiện tiện liền cầm một viên trái cây thay đổi thân thể hắn thể chất. Đi theo nàng chuẩn không sai. Nói không chừng về sau còn có càng thêm đồ tốt cho nó. Đặc biệt là cái kia hạt sen. Bạch Lâm hơi hơi mỉm cười, khe khẽ thở dài, vỗ vỗ mông Hạ Phí Phí. Ngươi có thể muốn nghe lời nói a? Phí Phí vội gật đầu. Kia hảo, ta mang ngươi đi một chỗ. Nói Bạch Lâm liền trực tiếp mang theo Phí Phí chợt lóe liền tiến vào không gian bên trong. Giống, thực rõ ràng Phí Phí không biết đã xảy ra cái gì. Liền đứng ở mềm mại trên cỏ. Trong không khí mang theo thấm hương. Cách đó không xa núi rừng gian còn có rất nhiều động vật. Kia chính là đồ ăn a. Nhưng là không có vài bước liền bị một thấy không khí tường cấp chặn đường đi. Quay đầu nhìn mắt từ chính mình trên vai xuống dưới Bạch Lâm. Nó biết nhất định là nàng, là Mani, nơi này là địa bàn của ta. Tin hay không ta từng phút từng giây liền có thể đem ngươi gì đi ra ngoài. Bạch Lâm trừng mắt nhìn nó liếc mắt một cái. Phí Phí vừa thấy vội chạy tới Bạch Lâm bên người. Không dám ở sang bậy. Quay đầu liền thấy được hoa quả. Nước miếng chảy dòng. Bạch Lâm dị thường ghét bỏ. Trực tiếp vẫy tay một cái liền đem không ít hoa quả còn có mấy cái muốn giết động vật chuyển qua. Phí Phí phía trước, cho ngươi, ăn đi. Bạch Lâm nói liền đi mau vài bước bắt đầu sửa sang lại không gian. 12 cấp tinh thần dị năng. Kia tốc độ là chuẩn cờ MNR thực mau liền đem sở hữu đồ vật đều chuẩn bị cho tốt. Lại còn có giặt sạch một cái tắm thay đổi thân quần áo. Quay đầu Phí Phí đã đem nàng cấp đồ vật toàn bộ đều ăn xong rồi. Trình ghé vào trên cỏ thanh thản nghỉ ngơi. Nhìn thấy Bạch Lâm lại đây sau vội đứng dậy. Ánh mắt càng thêm nhiệt liệt. Tuyệt đối muốn bám lấy nàng không buông tay. To như vậy Phí Phí hướng tới chính mình làm ra chân chó bộ dáng. Bạch Lâm có chút dở khóc dở cười. Chợt lóe lại là Lâm vào trong bóng đêm. Rõ ràng hai người đã ra tới. Bạch Lâm như cũng ngồi ở Phí Phí trên vai. Đi thôi, đuổi theo xe. Thất cấp Phí Phí tốc độ không nhỏ. Hơn nữa một đường chạy như điên. Căn cứ xe áp ngân. Đến ngày hôm sau giữa trưa thời điểm rốt cuộc tới rồi xe bóng dáng. Không xong, Trịnh Bá Bá mặt sau Phí Phí đuổi tới. Lá cây lớn tiếng kêu to đến. Làm sao bây giờ? Một khắc chiếc xe chung, phía trước muốn đi ra ngoài Âu Á bị Tôn Lê đánh bất tỉnh. Lúc này mới từ từ chuyển tỉnh, bởi vì chữa khỏi thủy cùng quan hệ dị năng chữa khỏi sở hữu trên cơ bản đã hảo. Đang nghe đến mặt sau Dương Trung đám người nói lúc sau trong mắt bi tình chi sắc chợt lóe mà qua. Xem ra Bạch Lâm thật sự đã chết. Tôn Lê cúi đầu. trong mắt cũng lộ ra một cổ bi thương. Không được, sư phó đã đuổi theo. Vương Hiểu vẫn luôn ở chiếu cố Miêu Thúy Hoa, cho nên bất quá là đại khái nhìn mắt, chạm vào, Phí Phí sức bật cực hảo, nhảy liền trực tiếp nhảy đến xe phía trước. Ở bên trong xe người đều lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Chạy thoát lâu như vậy vẫn là muốn táng thân Phí Phí bụng chung. Hết chương.